Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 644. Chương 644, Đại trí thiền sư. Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình ngơ ngơ ngác ngác, có loại hồn nhiên quên hết thảy, hơn nữa không nguyện ý nhớ tới hết thảy cảm giác phảng phất. Một khi tỉnh lại, liền có đại khủng bố, chỉ muốn cứ như vậy thiếp đi không biết đường về, cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, Thiệu Dương tại loại này minh minh trạng thái bên trong, bỗng nhiên nghe đến một cái xa xăm thanh âm không linh, phảng phất từ cửu thiên bên ngoài rơi xuống, truyền vào trong tai của hắn. Nhưng Thiệu Dương chỉ cảm thấy bên người mình giống như có đủ loại sương mù, mây khói bao phủ, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Rõ ràng đã nghe được thanh âm này, nhưng căn bản không nhìn thấy, vậy chạm không tới Thiệu Dương. Đột nhiên ở giữa, Thiệu Dương chỉ cảm thấy một bàn tay đặt tại hắn đỉnh đầu, sau đó một cỗ thuần khiết mà ôn nhuận linh giác rót xuống. Chỉ một thoáng, liền phảng phất nồng đậm trong sương mù, đột nhiên từ trên đỉnh đầu rơi xuống một tia sáng, đem tất cả hắc ám đều đâm xuyên, khiến cho Thiệu Dương trước mắt vậy lập tức biến thành quang minh. Thiệu Dương nhịn không được dùng tay che mắt, lấy lại bình tĩnh, mới giật mình hiểu ra, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng gặp một cái tướng mạo bình hòa đại hòa thượng, cùng một cái vóc dáng không cao, một đôi mắt lại hết sức có thần trung niên hán tử đứng chung một chỗ. Thiệu Dương không khỏi nhíu mày, chỉ cảm thấy hán tử kia ánh mắt quả thực làm cho người chán ghét, phảng phất lập tức liền nhìn thấu mình tất cả nội tình. Thật đáng ghét a. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng Thiệu Dương cũng là ổn trọng đã quen. Hơn nữa, lần này tỉnh lại, hắn tiền căn hậu quả có chút một liên hệ, đã minh ngộ tới, không phải là hai người này cứu được hắn. Cho nên, mặc kệ vui vẫn là không thích, Thiệu Dương đều liền vội vàng đứng lên, khách khí hướng hai nhân đạo tạ ơn, đa tạ hai vị tiền bối. Không biết nơi này là nơi nào, thế nhưng là hai vị tiền bối cứu được vãn bối. Hòa thượng kia mỉm cười, đưa tay hướng bên cạnh chỉ một cái, phía chính phủ La Liệt, lại hướng về chính mình chỉ, ta, Ngũ Đài Sơn một cái bình thường đại hòa thượng, lại nói hai người này tự nhiên chính là Ngũ Đài Sơn Đại Trí Thiền Sư cùng Huyền Vũ La Liệt. Chỉ là Đại Trí Thiền Sư mây trôi nước chảy, căn bản không đem mỗi người thân phận để ở trong lòng. Cho nên dù là giới thiệu La Liệt lúc, cũng chỉ giới thiệu cái sau phía chính phủ bối cảnh, cùng tên của hắn, hồn nhiên không có nói trọng yếu nhất, Huyền Vũ, danh hiệu. Về phần mình, thì càng là hời hợt, danh tự cũng không nhắc lên. La Liệt, Thiệu Dương tự nhiên là không biết được, cho nên xoay chuyển ánh mắt, ẩn ẩn cảm thấy cái này La Liệt một thân đạo pháp thần thông tựa hồ vậy có chút không tầm thường. Nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ coi là phía chính phủ ẩn tàng vị kia cao thủ. Hắn cũng có chút hiểu được, chính mình bởi vì tự trách tại vô số người vô tội tử vong, lại tăng thêm tu luyện vốn là đến câu thông trong ngoài tình trạng, cho nên mới nhất thời khí cơ cảm ứng phía dưới, đem tiềm thức chỗ sâu tự trách, hối hận, lập tức bạo phát đi ra. Kinh lịch như thế một phen kiếp nạn, trong quá trình này, hắn tự nhiên phong bế ngũ thức, khó mà cùng ngoại giới câu thông, cho nên, chỉ thoảng qua đoán được một ít trải qua, đến cùng vẫn là ít đi không ít quá trình. Đa tạ đại sư, đa tạ tiền bối cứu giúp. Thiệu Dương mở miệng hướng hai người nhân đạo tạ ơn. Đại trí hòa thượng mỉm cười, đại hòa thượng cũng không dám tham công, tại ta xuất thủ trước đó đã có tang cao xuất thủ thay người trấn áp linh giác, ta bất quá vận dụng Phật môn bí pháp đưa người tỉnh lại thôi. Tang cao? Thiệu Dương sửng sốt một chút, mới giật mình hiểu được đây chính là Bạch Hổ Tang lão chân chính danh tự sao. Hắn nổi lòng tôn kính, có can đảm gọi thẳng Tang lão danh tự. Trước mắt vị này e sợ chí ít cũng là Tang lão bọn hắn cùng bối phận cao nhân tiền bối a. Người bên ngoài, liền xem như Trương Mão cục trưởng, không phải cũng mở miệng một tiếng, Tang lão. Đương nhiên, mặc dù hòa thượng này nói nhẹ nhàng linh hoạt, mảy may cũng không tham công, nhưng là Thiệu Dương minh bạch, Tang lão đem chính mình linh giác trấn áp, nhưng vẫn là không có cách nào, ngược lại muốn đưa đến vị này đại hòa thượng nơi này đến. Hiển nhiên, sự tình cũng tuyệt không bằng đại hòa thượng này nói nhẹ nhàng như vậy. Đa tạ đại sư, minh ngộ tới, Thiệu Dương tự nhiên lại là cảm kích nói. Đại trí thiền sư mỉm cười, lễ phép hay không, không ở chỗ hoạt ngoài, mà ở chỗ trong tim. Đại trí thiền sư mở Phật môn lục thức, tự nhiên cảm ứng, tự nhiên có thể thể ngộ đến Thiệu Dương nội tâm. Hắn vậy không khỏi thưởng thức, tuổi còn trẻ, tu vi thâm hậu, lại cử chỉ hữu lễ, có ơn tất báo, minh tiến thối nặng nhẹ. Trách không được phía chính phủ coi trọng như thế, lại tăng thêm đại trí thiền sư cũng là trạch tâm nhân hậu. Tại tỉnh lại Thiệu Dương thời điểm, vận dụng Phật môn bí pháp, đã cảm giác được Thiệu Dương trong thức hải, y nguyên phong tỏa một bộ phận cảm xúc, đại trí thiền sư vậy ẩn ẩn nhận ra, ước chừng chính là bởi vì cái này một ít cảm xúc, khiến cho Thiệu Dương lâm vào trước đó tai kiếp bên trong. Chữa bệnh trị tận gốc, đại trí thiền sư đã phát hiện, tự nhiên vẫn là nghĩ sẽ giúp người trẻ tuổi này một thanh. Cho nên, đại trí thiền sư hỏi thăm, thí chủ, ta lấy Phật pháp cảm giác, xem ngươi còn có không hết chi ý, không biết đến tột cùng vì sao, có thể hay không nói cùng lão hòa thượng nghe một chút. Thiệu Dương có chút trầm mặc, hắn đương nhiên minh bạch, vị đại sư này tự nhiên không thể nào là bát quái mục đích, mà là thể ngộ đến trong thức hải của chính mình vẫn cất giấu áy náy. Tự trách chi ý, cho nên mới hảo ý hỏi thăm, muốn vì chính mình khuyên. Mặc dù, việc này có phần khó mở miệng, nhưng đã làm chính là ngồi, dù là thâm tàng không nói. Vậy không cải biến được tự mình làm qua sự thật, chính mình có thể lừa những người khác, còn có thể lừa chính mình hay sao? Tốt gọi đại sư trò cười, Thiệu Dương ngượng ngập, nhưng vẫn là sẽ tải chuyên húc đế mảnh vỡ thời gian bên trong rất nhiều sự tình. Đều hướng đại trí thiền sư nói lên, đối với bên cạnh cái kia, một mực tại nơi đó ngồi, dù là chính mình nói lên bực này mịt mờ sự tình. Vậy y nguyên không chịu rời đi, la liệt. Thiệu Dương khẽ nhíu mày, đáy lòng càng phát ra không thích, nhưng đã đại trí thiền sư không có mở miệng, Thiệu Dương cũng không tốt nhiều lời. Trái phải chuyện thế này, chính mình vậy không có ý định giấu giếm được người khác. Cho nên, hắn từ đầu chí cuối toàn bộ nói ra, thậm chí liền trước đó tại thiên đình, đi theo chuyên húc đế. Mắt thấy chuyên húc đế gian nan lựa chọn tâm lý vậy miêu tả một phen. Thiệu Dương xem bộ dáng của hai người, biết hai người đều có tu hành mang theo, cho nên ngược lại cũng không sợ cầm chuyện thế này đều nói cho bọn hắn. Hai người tử tế nghe lấy, đại trí thiền sư trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn nhuận dáng tươi cười. Liền như là nghe không thể tầm thường hơn sự tình. Mà đổi thành một bên cái kia la liệt, trên mặt vẻ mặt cũng là mấy chuyến biến hóa, vô cùng đặc sắc, chỉ xem mặt của hắn, đều giống như nhìn một bộ phim truyền hình đồng dạng. Thiệu Dương đáy lòng rất là nhả rãnh cuối cùng. Thiệu Dương dừng lại, hướng về đại trí thiền sư thở dài một tiếng. Đại sư, ta biết, ngày đó thời điểm, vội vàng trong lúc đó, cũng khó có thể có lựa chọn tốt hơn. Nhưng cho dù như thế, sau đó ta mỗi lần nghĩ chi, đặc biệt là nhớ tới rất nhiều người vô tội, vẫn lạc tại tai nạn bên trong, luôn cảm thấy trong lòng áy náy, cùng mình thoát không khỏi liên quan. Nhưng ra ngoài ý định, thẳng yên tĩnh nghe hắn nói xong đại trí thiền sư, nghe đến đó, chợt tán thưởng một tiếng, đứng dậy hướng về Thiệu Dương chào. Thí chủ quả thật là có người đại trí đại dũng. Thiệu Dương ối, hắn liền vội vàng đứng lên hoàn lễ. Hổ thẹn mà nói, đại sư nói quá lời. Ta mỗi lần suy nghĩ việc này, tổng cảm giác trong lòng áy náy không thôi. Nào dám nói cái gì dũng cảm túc trí. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.